Chương 449, then chốt lên sàn, NTA. Trở về đi, giải cụ Long đánh bại vì nở xỏa sau đó lại là móc ra buộc bạn đem giải cụ cu nở dê thu lại rồi. Lần này bình luận viên cùng hiện trường khán giả đều biết Long lại muốn thay thế bộ kẹ mẩn, thế nhưng sỉ cùn cùng giải cụ đều đã kinh biểu hiện. Như vậy đón lấy con kia lại là cao y na ho, lần này hiện trường khán giả không có lớn tiếng la lên. Tất cả mọi người đều thật tò mò lòng con thứ ba bộ kẻ mẩn là cái nào một con. Cùng Long đối chiến thiếu niên Tiểu Phong trải qua thu hồi vì nở xoa, chiến đấu tiến hành đến nước này hắn cu nở dê rõ ràng trận này thắng bại kết quả trải qua nhất đi nhờ, bất quá làm huấn luyện ra tôn nghiêm nhưng là nhượng hắn nhất định phải kiên trì chiến đấu đến cùng. Long bày ra một cái trước tiên giấu tay xin mời, thiếu niên không chần chờ, hắn không có Long như vậy có thể gây nên độ cao quan tâm cùng hết sức khiếp sợ bộ kẻ mẩn. Dương tay ném đi lớn tiếng quát, chạ dị giật hống một con vóc người đoán là khoảng 2 mét chạ dị giật gào thét phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm từ bộc bản trong bay ra, rộng lớn cánh bỗng nhiên vừa thu lại chạ dị giật trực tiếp rơi vào tiểu trạm trên đài. Tiểu Phong tuyển thủ con thứ 3 bộ kẹ mần là chạ dị giật, từ bờ lặt tỏa sẽ đến vị nở xóa lại tới chạ dị giật, này ba con chính là cạn tổ khu vực người mới bắt đầu bộ kẹ mần sợ lệ. Bụt bạ xoạ cùng chặt mãn đỡ tối trung tiến hóa mô hình lòng tuyển thủ đem giật cụ thu lại rồi, thế nhưng hắn lần này sắp sửa phái ra cái gì bộ kẹ mẩn cùng đối kháng Tiểu Phong tuyển thủ chả gì giật đâu. Bình luận viên sau khi nói xong nơi so tài đại màn ảnh chuyển hướng Long, mọi ánh mắt cùng nhau chuyển hướng hắn. Long từ trong lồng ngực chậm rãi móc ra một con màu xám trắng y lạp gì còn, xem trong tay buộc bạn Long nhỏ giọng mà nói rằng, lần này nhưng là chính quy liên minh giải thi đấu. Xin nhờ ngươi cho cái mặt mũi đi, chỉ cần ngươi nghe ta lần này như vậy mặt sau chiến đấu ta đều sẽ không phiền phức ngươi. Ok, nhìn Long dĩ nhiên nhỏ giọng mà quay về buộc bạn nói gì đó, hiện trường khán giả đều là rất kỳ quái. Đại gia đều là thật tò mò này một viên hỉ vì bạn trong đến tột cùng là ra sao bộ kẻ mẩn. Long giơ lên thật cao trong tay hỉ vì bạn lầm bầm lầu bầu mà nói rằng, tuy rằng không muốn phái ngươi lên sân khấu. Thế nhưng ta cảm thấy đến ba người các ngươi cùng lượng cái tương ý nghĩa càng to lớn hơn một điểm, bằng không vậy cũng quá tiếc nuối. Tuy rằng ngươi hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tán thành ta, thế nhưng chí ít lần này chiến đấu hảo hảo tiếp tu cờ đa nhờ đi, ngươi cu nở dê không muốn bại bởi sỉ cùn cùng dạy cụ chúng nó đem. Vì lẽ đó, xin nhờ ngươi, NTA Long cuối cùng hét lớn một tiếng cầm trong tay buộc bạn tung. Một cái uy vũ hùng tráng hùng sư John NG như bóng người từ bộc bạn trong thoát ra, uy phong lấm lấm khí phách chết lộ. Mới vừa ẹn tệ ấy đầu dương lên phát sinh một tiếng bạo hưng tiếng như hoanh lôi còn như núi lửa bạo phát, khí thế mạnh mẽ phảng phất có thể khí thôn sơn hà. Thứ bảy hội trường và giải thích viên cùng hiện trường khán giả cùng nhau trận to hai mắt, rất nhiều người vớt mắt hoài nghi mình có hay không nhìn lầm, bình luận viên mang theo run giọng kích động nói chuyện đều có chút run cầm cập. Chuyện này cái này là NTA đúng là NTA trời ạ, thực sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Long tuyển thủ con thứ 3 bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là NTA xì cùn, giải củ cùng NTA. Này ba con rổ ở tổ khu vực ba thánh thú dĩ nhiên toàn bộ lên sàn, Long tuyển thủ dĩ nhiên. Thu phục trong truyền thuyết ba thánh thú vào lúc này thứ 7 hội trường khán giả cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Tất cả mọi người đứng lên lớn tiếng quát thải bùng nổ ra như nước thủy triều tiếng hoan hô. NTA ba thánh thú cùng nhau biểu hiện ý nghĩa thực sự là quá to lớn. Đại gia không nghĩ tới có người có thể thu phục ba con trong truyền thuyết hụt sứ giả. Này có phải là mang ý nghĩa hụt trải qua bắt đầu tán thành nhân loại, dù ở tổ khu vực cao nhất tín ngưỡng. Sinh mệnh chi thần hụt sắp sửa tái hiện nhân gian thứ 7 hội trường thăng cấp tái cuối cùng một hồi rốt cục ở NTA lên sàn thời điểm đem hết thể khán giả nhiệt tình triệt để làm nổ. Không chỉ là hiện trường thi đấu hiện trường khán giả, liền ngay cả ở trước máy truyền hình quan chiến rổ ở tổ khu vực cư dân mỗi một người đều là kích động không thôi. Đại gia toàn bộ đem kênh chuyển đổi đến sỉ vờ lít thăng cấp tái thứ 7 hội trường trực tiếp, đại gia đều muốn chứng kiến ba thánh thú đồng. Thời lên sàn này một rầm rộ. Vào đúng lúc này hầu như hết thể rồ ở tổ khu vực cư dân đều nhớ kỹ Long, cái này thần kỳ khó mà tin nổi huấn luyện ra dĩ nhiên là ẹn tệ. Tiểu Phong nhìn trước mặt hắn đối chiến đối thủ này kinh ngạc nói rằng, người này đúng là nhân loại à, sẽ không phải là hủa biến ảo mà thành nhân loại chứ. Thiếu niên trong đầu đột nhiên bô cờ lên như thế một cái hoang đường ý nghĩ, cực lực áp chế lại khiếp sợ trong lòng. Tiểu Phong tuyển thủ rốt cục phất tay chỉ huy trạ dị giật chủ động khởi xướng chiến đấu. hiện tại chỉ có thông qua chiến đấu khách tới phục trong lòng kính nghệ. Chạ dị dợt bay lên đến sử dụng phỉ dở sở tỉnh hống chạ dị dợt tạo ra rộng lớn cánh bỗng nhiên thoán xạ bay lên, chỉ nghe gầm lên giận dữ chạ dị dợt đầu vung một cái sau đó trực diện hướng về ẹn tệ phun quán xuất một đạo cực nóng phỉ dở sở tỉnh. Ẹn tệ không tránh không né trực diện chịu đựng chạ dị dợt này cường lực một đòn. Bị ngọn lửa nộ lưu thôn vệ ẹn tệ con mắt đông nhiên vừa mở sau đó đông nhiên một tiếng quát lớn, ẹn tệ ấy ngọn lửa trên người càng là bị miễn cưỡng thổi tan đánh văng ra. Há, thực sự là quá làm người chấn kinh rồi, ẹn tệ trực diện chịu đựng trụ chạ dị dợt một cái cường lực phỉ dở sở tỉnh nhưng cũng là không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Xem ra tiểu phong tuyển thủ không trả nổi giải ẹn tệ có dẫn hỏa đặc tính. Vì lẽ đó bị nói là núi lửa hóa thân ẹn tệ căn bản là không nhìn bất kỳ hỏa diễm công kích vẫn còn có dẫn hỏa đặc tính tiểu phong khiếp sợ nhìn ẹn tệ ấy. Chà gì dân hỏa diễm đại tuyệt chiêu lần này toàn bộ mất đi hiệu dụng, lần này liền vẹn vẹn trên lý thuyết khả năng đều bị áp xúc nhỏ đi mới vừa ẹn tệ ấy bỗng nhiên một tiếng quát lớn sau đó ngửa đầu hướng về không trung chà gì giật phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm, chà gì giật thân. Thể xoay một cái cánh bỗng nhiên vô một cái nghiêng người xoay tròn tách ra. Ẹn tệ quát lớn cháy diễm tuyệt chiêu trên không trung ngang qua đảo qua, thế nhưng chả gì giật thân thể cấp tốc bay lộn càng là toàn bộ tách ra ẹn tệ ấy này một cái ẹn tệ hỏa diễm bắn phá. Tiểu phong cánh tay vung lên ngửa đầu nhìn chả gì giật lớn tiếng hô lớn nói, giờ dạ gồng dạ hống chả gì giật thân thể nhanh quay ngược trở lại trôi nổi đỉnh chỉ giữa không trung, một trái cầu lửa thật lớn từ trong miệng phun quán mà xuất hướng về ẹn tệ ấy nổ xuống đập xuống. Long ánh mắt ngưng lại hướng về ẹn tệ ấy la lớn. Ẹn tệ ấy, bay lên đến tách ra ẹn tệ quay đầu nhìn Long một chút sau đó đống nhiên thả người bay lên, thế nhưng ẹn tệ không có tách ra chả gì giật này một cái công kích mà là trực diện hướng về nổ xuống dở dạ gồng dạ quả cầu lửa trùng bay qua. Ẹn tệ cường tráng ma nhờ me chân trước đống nhiên bổ một cái càng là mạnh mẽ mà đem dở dạ gồng dạ đập tan ra, ẹn tệ ấy một tiếng bạo hống há mồm phun quán xuất một đạo cường lực hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm thẳng tắp hướng về chạ dị giật phi tập đã qua. Hống nắm giữ rộng lớn cánh chạ dị giật trên không trung phi thường linh hoạt, thân thể đột nhiên hướng phía dưới lao xuống sau đó đột nhiên dừng lại trôi nổi ở trên mặt nước, ẹn tệ ấy này một cái đại tự hỏa diễm trực tiếp thất bại. Mới vừa thịnh nộ ẹn tệ con mắt đột nhiên hướng về mặt đất quét ngang qua. Một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ từ ẹn tệ ấy miệng trong phun quán mà xuất thẳng tắp hướng về mặt đất bắn dọi hạ xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thủy chi giữa sân cái kia đường kính đạt 5 mét hình tròn chạm xe đài ở cường lực hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu ổ vờ hịt oanh xạ bên dưới nổ tung nát tan, ẹn tệ ấy bạo gào thét đem đầu xoay một cái, cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ truy đuổi chạ dị giật đem thân thể trực tiếp quét bay đi ra ngoài. Thật mạnh mẽ hỏa hệ phì giờ hai đại tuyệt chiêu over hit ẹn tệ ấy này một cái ở thủy chi sân bãi trên quét ngang một vòng sau đó làm cho thủy chi trong sân mực nước giảm xuống mấy cm. Này một chiêu uy lực thực sự là quá kinh người. Chả gì giật dán ẹn tệ phía dưới làm cho né tránh không gian bị đại đại áp xúc cuối cùng vẫn là không có thể tránh nổ súng diễm bắn phá từ không trung rơi vào nơi so tài ở ngoài nhìn từ không trung rơi rụng đồng thời tầng tầng ngã xuống đất chả gì giật tiểu phong lo âu nói. Giang! Ngươi không có việc gì chớ chạ gì giật, mau nhanh từ dưới đất đứng lên đến a hống chạ gì giật mở mắt ra sau đó ngẩng đầu nhìn giữa không trung lôi kéo khắp nơi ẹn tệ phát sinh một trận gào thét tiếng. Này con chạ gì giật chịu đến ẹn tệ ấy một cái đại uy lực hỏa diễm tuyệt chiêu lại vẫn có thể bò lên Long ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ẹn tệ cao giọng hô. Ẹn tệ ấy, chính là hiện tại dành cho đối thủ một đòn tối hậu, phở làm chặt hở mới vừa ẹn tệ ấy một tiếng bạo hống thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên một trận. Cực nóng viêm lưu sau đó dường như cực nhanh dồn nở dê như bao vây một trận nhiệt độ cao hỏa diễm từ không trung trực diện chúng rơi xuống. Lần này nó cuối cùng cũng coi như là nghe xong một hồi nói, này một chiêu thình lình chính là hỏa hệ phỉ giờ hai xung kích tuyệt chiêu. Phở làm chặt hờ một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dường như một viên cấp tốc rơi dụng lưu tinh ẹn tệ từ không trung cấp tốc rơi dụng ở nơi so tài ở ngoài trên mặt đất đờ ập tở ra một cái to lớn hô sâu, thế nhưng chả gì giật nhưng là trước. Lúc này tạo ra cánh ép sát mặt đất bay khỏi mở. Hống chả gì giật lắc người một cái bay tới ẹn tệ trên thân thể chết sau đó bỗng nhiên lao thẳng tới vọt xuống tới ôm ẹn tệ cánh bỗng nhiên tạo ra bay lên. Ẹn tệ thân thể gần như có nặng 200 kg, này con chả gì giật ôm ẹn tệ tốc độ phi hành càng là không có chậm dưới bao nhiêu. Nhìn chả gì giật ôm ẹn tệ trên không trung cấp tốc bay lộn bình luận viên lớn tiếng nói. Chà gì giờ hiện tại chính ở sử dụng nó đắc ý tất sát kỹ, Sexmaitos, thế nhưng nó thật sự có thể thành công à? Hống chà gì giờ ôm ẹn tệ sau đó gầm lên giận dữ, vây đuôi một cái thân thể trực tiếp hướng về mặt đất lao xuống vọt xuống tới tốc độ không ngừng tăng nhanh. Hiện trường khán giả cùng nhau ngừng thở con mắt thẳng trừng nhìn chà gì giờ cùng ẹn tệ ấy bóng người ở trong con ngươi không ngừng phóng to. Long cánh tay cao vung ngẩng đầu cao giọng quát lên, ẹn tệ ấy. Quay về mặt nước sử dụng uy lực lớn nhất Overheat bị chà gì giật ôm lấy NTA ấy bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén hết sạch lấp lóe, xem nó dáng vẻ không chút nào như là bị chà gì giật ôm trên không trung cấp tốc bay lượn đem đầu hoảng ngất. Mới vừa ngay khi chà gì giật ôm NTA sắp bay xuống mặt nước thời khắc đột nhiên NTA phát sinh từng tiếng như kinh lôi rôn nở dê như bạo hồng tiếng. NTA ấy bỗng nhiên há mồm ra phun quán xuất một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ vương góc từ không trung oanh kích ở trên mặt nước. Cường lực hỏa diễm liệt trụ đâm thủng mặt nước đem trong suốt bích sóng nhấc lên đẩy ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thủy chi sân bãi trên bỗng nhiên nổ tung nhấc lên một tầng mặt nước, mà NTA ấy này một cái hỏa diễm liệt trụ trực tiếp xuyên thủng 10 meter thâm cái ao thẳng quán đến cùng. Được mạnh mẽ phản xung lực đạo xung kích. Chà gì giật ôm ẹn tệ ấy bay xuống thân thể đột nhiên ngừng lại sau đó phản xung lên, không chịu nổi khổng lồ như thế phản xung lực chà gì giật trực tiếp vung ra chăm chú kiểm chế trụ ẹn tệ ấy cánh tay. Ẹn tệ thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng cực nóng hỏa diễm sau đó phở làm chặt hờ đột kích ngược mà thượng tướng chà gì giật thân thể trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, bạo hống ẹn tệ ấy bay lộn đến chà gì giật trên không từ trong miệng ngang qua bắn phá xuất lại một cái cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ lần này ở giữa mục tiêu chà gì giật một tiếng kêu rên thân thể bị ngọn lửa liệt trụ đẩy thẳng tắp đập xuống trong nước, thủy chi sân bãi bắn ra mấy đạo tráng kiện cột nước cầm ầm nổ tung lắp bắp mở một tầng. Mà nước giải rác đem chà gì giật thân thể toàn bộ thôn phệ ở bên trong nước. Thắng bại đã phân ở liên tục cường lực hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu Overheat oanh kích bên dưới mặt nước hình thành 5 cái vòng xoáy khổng lồ không ngừng lăn lộn trong, mặt nước dần dần khôi phục lại yên lặng, chà gì giật thân thể chậm rãi hiện lên đến. H.I.G. trọng tài xác định này con chà gì giật lại không thể năng lực sau khi đứng dậy trong tay cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên án nói, chà gì giật mất đi năng lực chiến đấu, NTA thắng lợi. Bởi tiểu phong tuyển thủ toàn bộ 3 con bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu vì lẽ đó cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng trận là vạ lệ tảo long tuyển thủ quá mạnh mẽ. Đây chính là trong truyền thuyết 3 thánh thú NTA thực lực, không gì sánh kịp hỏa diễm đế vương đang giải thích viên phiến động. Long người giống lớn tiếng la trong thứ 7 hội trường khán giả dồn dập đứng lên lớn tiếng quát thải, hiện trường tràn ngập đều là la lên NTA, giải cụ cùng tên si cùn. Nay một rầm rộ xuất hiện ở Liên minh Đại hội trong quả thực là khai thiên tích địa lần đầu, coi như là Long năm ngoái tham gia cạn tổ Liên minh thi đấu đồng thời cướp đoạt cuối cùng quán quân thời điểm đều không có hưởng thụ quá đãi ngộ như vậy. Ẹn tệ chậm rãi bay xuống hạ xuống mặt đất, Long móc ra buộc bạn cười nói với Ẹn tệ ơi, nghe một chút chung quanh đây tiếng hoan hô đi, nhìn nơi này nhiệt tình nhân loại đối với ngươi là cỡ nào ủng hộ, những thứ này đều là chân chính yêu quý cùng yêu thích. Bộ kẻ mần đám người. Chỉ cần ngươi chân chính đồng ý đi cùng nhân loại câu thông chung quy sẽ phát hiện thế giới này hay vẫn là nhiều người tốt. Cảm ơn ngươi ẹn tệ ấy, nhờ có ngươi ta bắt cuộc chiến đấu này thắng lợi. Ẹn tệ thật sâu nhìn Long một chút sau đó quay đầu trực tiếp về đến cuộc bàn trong. Long khánh hạnh mà cười cợt, cũng còn tốt lần này ẹn tệ ấy nể tình không có như lần trước con kia chết tiệt lũ cả gì ổ như thế sái hàng hiệu, vì lẽ đó lần này cuối cùng cũng coi như là không có lại mất mặt. Long cơ cánh tay một cái ở mấy vạn người hoan đưa bên dưới ly khai thứ 7 hội trường, nhưng mà vừa mới đi ra nơi so tài Long lập tức liền cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Từng loạt dơ trường thương đoàn pháo cầm gánh máy quay phim phóng viên tối om om một mảnh như là chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Long từ thứ 7 hội trường đi ra những phóng viên này từng cái như là nghe đạo ngư tinh tham ăn miêu cùng nhau xông tới. Long tuyển thủ, ta là Dồ ở Tô Bờ Lệch Sồn City phóng viên đài truyền hình. Chúc mừng ngươi ở bản cuộc tranh tài trong lấy ra trong truyền thuyết 3 thánh thú thu được mang tính áp đảo thắng lợi đồng thời thu được thăng cấp cuộc thi vòng loại tư cách. Xin hỏi người phóng viên này vấn đề còn không có hỏi ra bên cạnh thì có một vị phóng viên đánh gây hắn. Tên tiểu tử này lập tức nói rồi một chuỗi lớn lời đã đủ làm lỡ thời gian. Hơn nữa tên tiểu tử này nói càng là không có dinh dưỡng phí lời. Vì lẽ đó này một vị phóng viên đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi Long tuyển thủ. Ngươi cùng xì nổ quán quân xỉn thì ạ tiểu thư là quan hệ gì?